Nghe vậy khóe mắt Vân Thiên Mộng ánh lên tia sáng, thoáng nhìn sắc mặt xanh xám của Vân Huyền Chi, trong lòng nàng hiểu rõ, nếu lúc này tiếp tục ép buộc hắn chỉ sợ phản tác. Dụng liền gật đầu đồng ý, vậy cứ theo ý của phụ thân đi. Dứt lời nàng không hề để ý tới những người trong khuôn viên nữa, dẫn mấy nha hoàn trở lại bên trong lầu các. Cách Chương,